Đạo Quân, chương 237, đùn đẩy công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 237, đùn đẩy công việc vung hắc hoa. Edit Luna Hoang, Mông Bá Bá, trước kia người từng thấy qua cách luyện binh như vậy chưa? Thường Triều Tông lên tiếng hỏi, Mông Sơn Minh lắc đầu, chưa thấy qua, Thường Triều Tông, hay là chúng ta cũng lựa ít người đem tới, để bên này hỗ trợ luyện thử nhỉ? Cách luyện của bên này hắn không dám khinh thường, cảm giác luôn có thể tạo ra được thứ gì đó mới mẻ hữu dụng. Mông Sơn Minh, cũng chưa biết luyện cái này để làm gì, loại phương pháp luyện tập này, không thích hợp lên chiến trường hai phe địch ta kết trận cứng đối cứng trùng sát. Một đám tiểu tử động tác vụng về, chỉ vừa mới bắt đầu luyện tập, đây cũng chỉ là một chút động tác thao luyện cơ sở, không biết về sau còn có chiêu số gì nữa không? Hơi nhìn một chút liền phát hiện ra manh mối. Ở một bên, đang nhìn chung quanh Thương Thục Thanh đột nhiên gọi. Ca, đạo gia tới rồi. Đám người quay đầu nhìn lại thấy Ngưu Hữu Đạo dẫn theo mấy người đi vào. Vương gia giá lâm, không thể tiếp đón được từ xa. Mông tiên sinh, Lam tiên sinh, Ngưu Hữu Đạo đến gần chắp tay chào, về phần Thương Thục Thanh thì coi như xong, mỗi ngày đều ở trong này, không cần khách khí nữa. Song phương khách sáo một phen, Thương Triều Tông hỏi Viên Cương. Viên huynh, người đây là đang luyện binh sao? Viên Cương, xem như thế đi, Thương Triều Tông cười nói. Loại phương pháp luyện này ta đúng là lần đầu nhìn thấy, hay để cho ta phái mấy người tới đi theo học tập một hai được không? Viên Cương, vương gia ta chỉ luyện chơi thôi, không thích hợp ra chiến trận va chạm, lên trận chém giết còn không bằng phương pháp thao luyện của vương gia bên kia. Nhân dịp này, Mông tiên sinh là người trong nghề, có cơ hội xin Mông tiên sinh chỉ điểm một hai cho mấy tiểu tử này. Ánh mắt có chút chờ mong, bởi vì có nghe nói qua uy danh vị này. Kinh nghiệm xa trường của một đại danh tướng, Viên Cương không dám xem thường, loại người này tự nhiên sẽ có chỗ độc đáo tại một số phương diện, hắn không cho rằng kinh nghiệm đời trước của hắn có thể so với vị Mông tiên sinh này. Mông Sơn Minh khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi không chê ta kẻ tàn phế này, Viên Cương rất hiếm khi ôm quyền, lần này lại chắp tay cảm ơn trước. Một đám người vây quanh, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn được đẩy đi theo con đường đi ra sân bãi, dạo bước chung quanh trò chuyện đàm luận. Vương gia đến đây phải chăng có gì phân phó sao? Ngưu Hữu Đạo lên tiếng hỏi. Lam Nhược Đình đáp lời. Đạo gia, là như vậy, bí địa ở bên kia ngươi cũng đi qua, lão tiên sinh Công Tôn Thiết Ngưu dẫn theo một đám đệ tử rời núi, muốn chế tạo binh khí cho vương gia. Nơi này của đạo gia còn nhiều đất trống, pháp sư cũng có nhiều, có thể chiếu cố một chút tương đối an toàn, cho nên muốn ở chọn một mảnh đất ở phụ cận chỗ này khai lò, không biết ý của đạo gia như thế nào. Chỗ ta thì không có vấn đề gì. Ngưu Hữu Đạo một lời đáp ứng, lại hỏi lại, không biết việc huấn luyện anh dương võ liệt vệ phía vương gia có tiến triển như thế nào rồi. Sau khi thiết lập đường dây liên lạc với bên phía Hải Như Nguyệt về sau, nữ nhân kia luôn hỏi thăm chuyện này. Coi như không hỏi, hắn cũng có chút chú ý tựa hồ chưa thấy tạo ra động tĩnh gì lớn cả. Thường Triều Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói là mới bắt đầu sơ bộ, đang còn chọn lựa nguồn tuyển mộ binh lính thích hợp, vấn đề hiện tại là, số lượng lớn kỵ binh cần số lượng lớn chiến mã đi kèm, mua sắm chiến mã là cái vấn đề, việc này phía Thiên Ngọc Môn bên kia đã phái người đi Tề Quốc mua, nơi đó có chiến mã rất nhiều chỉ là. Lắc lắc đầu, Ngưu Hữu Đạo, không đủ tiền, Lam Nhược Đình nói, vấn đề này, tiền chỉ là thứ yếu. Chiến mã, vô luận đối với quốc gia nào tới nói, đều là tài nguyên quân sự trọng yếu, không có quốc gia nào sẽ bỏ mặc cho nước khác vận chuyển chiến mã dẫn tới uy hiếp chính quốc gia họ trên đường đi sẽ thiết lập các trạm ngăn chặn. Vấn đề lớn nhất là Tề Quốc sẽ tự mình khống chế xuất khẩu chiến mã ra nước khác kiểm soát tương đối nghiêm khắc, điều này rất là phiền toái, phía Thiên Ngọc Môn bên kia truyền tin đến, hình như gặp phải ngăn trở không nhỏ, nói là trong chốc lát sợ là không lấy ra được. Tình huống cụ thể ra sao, phía Thiên Ngọc Môn bên kia không nói. À, Ngưu Hữu Đạo gật đầu, đã hiểu cũng không nói gì, Thiên Ngọc Môn dựa vào bên này kiếm được không ít tiền, cũng là nên để nó vất vả đi. Mấy người Thương Triều Tông công vụ bề bộn, Thanh Sơn quận đang khôi phục dân sinh, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không có thanh nhàn như Ngưu Hữu Đạo thế được cho nên cũng không có ở bên này lâu, câu thông một phen sau đó liền cáo từ. Mà bên này vừa nhắc tới Thiên Ngọc Môn, người Thiên Ngọc Môn liền đến. Bành Hữu tại đích thân tới, không có đi quận thành, mà trực tiếp chạy thẳng tới bên này. Thiên Ngọc Môn sẽ đến đây, điều này nằm trong dự liệu của Ngưu Hữu Đạo, bên này đã giữ rượu lại, không cung cấp nữa. Trên vách núi, song phương gặp mặt, Bành Hữu tại gặp mặt liền hất đầu mắng. Tiểu tử, giữ rượu lại là có ý gì? Hẳn là muốn đổi ý hay sao? rượu này bán rất náo nhiệt, lãi cách xù a, món tiền lời này kiếm rất thoải mái, ai ngờ bên này đột nhiên cắt mất cung ứng, cần biết là Thiên Ngọc Môn đã thu tiền đặt cọc của một ít khách hàng rồi, đến lúc đó không có hàng giao ra, đắc tội không phải một hai người, người có thể mua rượu giá cao như vậy cũng không phải người bình thường, sẽ có phiền phức. Hắn lập tức mang theo người chạy đến để giải quyết vấn đề, dựa vào nhân thù có sẵn ở bên này là không có cách nào chơi sức mạnh với Ngưu Hữu Đạo được. Lưu Tiên Tông ba cái môn phái tập trung người ở chỗ này cũng không phải để ăn chay. Nhắc tới chuyện rượu, trong lòng đám người Phí Trường Lưu đang đứng tại bên cạnh đều biết rõ, biết Ngưu Hữu Đạo đang tranh thủ lợi ích cho bọn hắn. Bành trưởng môn chớ vội, trước uống ngụm trà giảm nhiệt đi đã. Ngưu Hữu Đạo ra hiệu mời dùng trà, bớt làm bộ đi, Bành Hữu Tại vung tay lên. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chuyện đã hiệp thương trước đó còn tính hay không? Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn sang Bạch Diêu đang đứng bên cạnh. Chẳng lẽ Bạch Diêu chưa bẩm báo lên quý phái điều kiện của ta à, Bành Hữu Tài? Bớt đi, đã nói giá bao nhiêu thì chính là giá đó, cho phép ngươi muốn đổi thế nào liền đổi thế đó sao? Ngưu Hữu Đạo, tuy đã nói như vậy, nhưng các ngươi ăn thịt thì dù sao cũng phải cho người khác húp miếng canh chứ. Bọn hắn cũng là làm việc cho vương gia. Bành Hữu Tại nhìn sang đám Phí Trường Lưu cắt ngang, bọn hắn đã làm được chuyện gì cho vương gia rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh chiếm địa bàn, người chết là đệ tử Thiên Ngọc Môn ta, bọn hắn chạy tới kiếm tiện nghi còn chưa tính, chuyện chấn nhiếp thế lực bên ngoài cũng là do Thiên Ngọc Môn ta ra mặt đội lấy, ngươi để bọn hắn tự nói xem, bọn hắn đã làm được gì cho vương gia? Cái gì cũng chưa có làm, nửa cái địa bàn quận Thanh Sơn liền đã giao cho bọn hắn, Thiên Ngọc Môn ta đã nói là giữ lời, chuyện đã đáp ứng cũng đã thực hiện, hiện tại còn muốn thò tay nữa. Thiên hạ nào có cái đạo lý đó, Ngưu Hữu Đạo, giúp vương gia thủ vững địa bàn, hiệp trợ Thiên Ngọc Môn ngươi, chẳng lẽ chuyện đó cũng không tính sao? Ha ha, Bành Hữu Tại cười lạnh, rốt cục đi tới bàn ngồi xuống, tay vỗ vào trên đùi. Tốt, tranh luận những thứ này không có ý nghĩa, không bằng xuất ra hành động thực tế đi, bây giờ phía Dung Bình quận vương bên này cần số lượng lớn chiến mã với châu cầy, Tề Quốc là vùng đất thảo nguyên, thứ không thiếu nhất chính là châu ngựa, Phí Trưởng Môn, nếu các ngươi có thể đi mua châu ngựa đem về được cũng coi như các ngươi làm được việc, chúng ta nhường lợi nhuận cho các ngươi cũng sẽ không nói gì. Phí Trưởng Môn, Hạ Trưởng Môn, Trịnh Trưởng Môn, các ngươi nói gì đi. Ngưu Hữu Đạo im lặng, minh bạch cảm tình vị này không phải đến hương sư vấn tội, mà là đến đồn đẩy công việc. Mới nãy còn nghe bọn Thương Triều Tông nói Thiên Ngọc Môn đi làm việc này gặp phải chút cản trở, bây giờ xem ra, độ khó tựa hồ cũng không nhỏ, bằng không Thiên Ngọc Môn sao có thể dễ dàng nhường ra lợi nhuận như thế. Nhưng mà nói đến được mức độ này, ba phái làm sao có thể từ chối được, không chịu đi làm việc còn muốn được chia tiền. Không thể nào nói nổi, Ngưu Hữu Đạo thầm mắng, lần này bị hố rồi. Hắn cũng không nghĩ tới Thiên Ngọc Môn bất chợt chơi chiêu này, gần nhất tâm trí toàn chìm đắm ở việc tu luyện, không có để ý đến chuyện khác, bị người ta thừa cơ hội. Không có nắm giữ được tình huống cụ thể, nhất thời hắn cũng không có biện pháp gì ứng đối, bị đánh cho trở tay không kịp. Bành Trưởng Môn, ở phía Tề Quốc bên kia Thiên Ngọc Môn giống như bị ăn phải thua thiệt nhờ. Ngưu Hữu Đạo giống như cười mà không phải cười, dùng lời nói trêu chọc cũng là đang nhắc nhở ba phái. Bành Hữu Tại liếc hắn một cái, tại Tề Quốc bên kia Thiên Ngọc Môn đích xác là bị ăn phải thua thiệt không nhỏ, tốn không ít tiền, mua một nhóm chiến mã, còn chưa đưa ra khỏi Tề Quốc liền bị người cản lại, trước sau sau còn tổn thất hơn 100 tên đệ tử, có thể nói là tổn thất to lớn. Cái thua thiệt này thật nóng nghẹn mà, muốn trả thù cũng không có cách nào trả thù, Thiên Ngọc Môn ở xa, muốn chạy tới địa bàn Tề Quốc người ta dương oai, còn kém chút số má, mấy môn phái trên địa bàn Tề Quốc cũng không phải ăn chay. Vừa vặn bên này muốn nâng giá, được cao tầng trong môn vừa thương lượng xong, quyết định quẳng việc này lên trên người ba phái. Chuyện ngay cả Thiên Ngọc Môn cũng không làm được, bọn hắn không cho rằng ba phái có thể hoàn thành. Chuyện không liên quan tới ngươi, là giữa các môn phái đàm luận với nhau, ngươi ngồi một bên hóng gió đi, ta đang cùng ba phái bọn hắn đàm luận, bọn hắn đồng ý Thiên Ngọc Môn ta liền nhường lợi, không đồng ý, dựa vào cái gì việc khổ cực đều là Thiên Ngọc Môn ta làm, còn chỗ tốt bọn hắn đi hưởng sái chứ. Bành Hữu Tại nói một câu liền ném Ngưu Hữu Đạo sang một bên. Ha ha, Ngưu Hữu Đạo cũng cười lạnh, đầy vẻ khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ra mặt Bành Hữu Tại dày vô cùng, làm như không nhìn thấy, bưng ly trà từ từ uống. Ba người Phí, Hạ, Trịnh nhíu mày, mặc dù chuyện đi mua chiến mã từ Tề Quốc bọn hắn chưa từng làm, nhưng là cũng biết có khó khăn, thế nhưng Thiên Ngọc Môn dùng cái này làm điều kiện nhượng bộ, bọn hắn không có cách nào cự tuyệt. Ba người tạm thời tránh sang một bên, thương nghị một trận. Sau khi trở về, Phí Trường Lưu nói, vương gia có cần, việc này chúng ta tự nhiên sẽ nỗ lực hết sức, chỉ là tiền mua châu ngựa, người nào bỏ ra. Bành Hữu Tại chỉ Ngưu Hữu Đạo, Hắn nguyện ý xuất tiền ra duy trì vương gia khôi phục dân sinh, Thiên Ngọc Môn ta há lại có thể ngồi nhìn, cũng đáp ứng duy trì vương gia tiền dùng mua sắm chiến mã với châu cầy, chỉ cần các ngươi có thể vận chuyển ra được Thiên Ngọc Môn ta sẽ chịu hết toàn bộ. Này tuyệt đối không phải nói điêu, đầu tiên là món lợi kích xù từ rượu khiến bọn hắn có lực lượng xuất vốn đầu tư, có tiền tự nhiên là xuất thủ hào phóng, không có con đường tài lộ mới bọn hắn cũng không có khả năng chi ra số tiền kia. Thứ yếu cũng là điều quan trọng nhất, Thiên Ngọc Môn cũng muốn chiếm địa bàn Nam Châu làm của riêng, cũng nghĩ là sẽ có thu hoạch lớn hơn. Nói cho cùng, mặc kệ ba phái có thể hoàn thành chuyện này hay không, Thiên Ngọc Môn cũng là kẻ thu lợi cũng không bị thiệt thòi, nếu không sẽ không dễ dàng nhượng bộ ba phái. Ba người Phí Trường Lưu nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau gật đầu. Được, cứ quyết định như vậy đi. Song phương như vậy đã hiệp thương xong xuôi, dưới sự yêu cầu của Thiên Ngọc Môn, ngay tại chỗ ký xuống hiệp nghị. Không có cách, chính ba phái cũng đáp ứng, Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ có thể đưa lô rượu bị giữ lại cho đi. Bành đại trưởng môn đích thân chạy một chuyến, dễ như bỡn làm xong việc này, lười nhác lưu lại đây lâu, trực tiếp mang rượu rời đi. Sau khi đưa mắt nhìn người Thiên Ngọc Môn áp rượu rời đi rồi, Ngưu Hữu Đạo mới khẽ thở dài. Chuyện này ngay cả Thiên Ngọc Môn cũng không giải quyết được, các ngươi nhận lấy sợ là phiền phức rồi. Hạ Hoa cười khổ, chúng ta cũng biết phiền phức, hắn nói như vậy, để chúng ta làm sao cự tuyệt. Trịnh Cửu Tiêu thở dài, làm hết sức mà thôi, không làm được thì chúng ta cũng không có cách nào. Ngưu Hữu Đạo quay sang hỏi bọn hắn, chuyện mua chiến mã các ngươi từng xử lý qua rồi sao? Ba người đều lắc đầu, Phí Trường Lưu nói, đại khái có nghe nói qua, biết có chút phiền phức, lại chưa từng làm loại chuyện này bao giờ. Ngưu Hữu Đạo trầm ngâm, chậm rãi nói, vậy trước tiên các ngươi cứ xử lý đi, chuyện chiến mã cho vương gia sớm muộn cũng phải giải quyết, các ngươi đi qua Tề Quốc bên kia tìm hiểu tình huống cụ thể trước cũng tốt, thực sự không được hồi sau chúng ta lại nghĩ biện pháp xử lý. Luna, ta đoán sau đó ba phái chơi không xong, nam chủ lại lếch xác đi Tề Quốc rồi, cái quả kia khô héo, Tiêu Chấn Thiên không ăn được, Hải Như Nguyệt tức giận. Hậu quả hệ lụy vô cùng, cách chương.